Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1720, chương 1721, hồn thoải mái quy tắc nơi. An Lâm bên ngoài 300 dặm, có một đoàn đen nhánh quỷ ảnh chính nằm trên đất mễ mễ địa đi tới. An Lâm tiến tới bao nhiêu khoảng cách, nó liền theo tiến tới bao nhiêu khoảng cách. Vô thanh vô tức, căn bản không ai sẽ chú ý tới nó. Thậm chí đi ngang qua thời điểm, không cẩn thận đánh bay một cái quỷ hồn. Kia quỷ hồn giận tím mặt, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng vẫn là không có chú ý tới nó. Nó là hư linh khu vực mạnh nhất điều tra người. Tu vi là phản hư cảnh, lại có thể có được theo dõi hợp đạo siêu cấp đại năng bản lĩnh. Này hết thảy đều phải nhờ sự giúp đỡ nó thu liễm khí tức năng lực cùng với siêu cường coi cách. Là, nó chính là hư linh khu vực đại danh đỉnh đỉnh cửu nhãn quỷ tế. Ha ha ha, An Lâm lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Người nhất cử nhất động, còn chưa phải là tẫn trong mắt ta. Các loại thôn thần khô lâu đi tới nơi này, chính là ngươi ngày rổ, mà ta cũng sắp xây hạ hiển hách chiến công, thậm chí có cơ hội ở ngươi thần hồn bên trên hung hăng cắn một cái. Cửu nhãn quỷ tế mặt lộ khinh thường nói, nó xem thường nhất chính là cậy tài khinh người người, có chút thực lực liền bay tới bầu trời, liền hư linh tộc địa bàn cũng dám đặt chân, thật là không biết trời cao đất rộng. An Lâm đã đi vào cái kia bán thần di thể, đột nhiên bước chân dừng lại, chậm rãi đem thắng tà kiếm rút ra. Cửu nhãn quỷ tế thần sắc như thường, đối phương là dự định đem kia di thể phân tích rồi sau đó bỏ vào trong nạp giới sao? Cái này di thể nhìn một cái sẽ bất phàm, hẳn rất đáng tiền chứ. Đáng tiếc, vô luận hắn làm gì, đều là thay thôn thần khô lâu làm áo cưới a. Sẽ để cho hắn trước cao hứng một chút đi. Cửu nhãn quỷ tế chín tròn vo đại con mắt mở đại đại, ngưng mắt nhìn phương xa An Lâm, khóe miệng lần nữa hiện ra châm chọc nụ cười. Đối phương giờ phút này càng vui vẻ, đến gặp thôn thần khô lâu vây giết thời điểm thì sẽ càng tuyệt vọng chứ. Thật để cho nhân mong đợi a. Vừa lúc đó, nó trước mắt tầm mắt trong lúc bất chợt biến thành một vùng tăm tối. Xảy ra chuyện gì? Cửu nhãn quỷ tế sợ hết hồn. Chẳng lẽ ta mắt mù sao? Không thể nào, làm sao có thể có 9 con mắt đồng thời mù tình huống phát sinh. Trong nháy mắt, cả người nó xuất hiện vô tiêu hàn ý. Một cái đáng sợ suy đoán xuất hiện ở trong lòng. Chẳng lẽ nó bị phát hiện? Thức hai. Ảnh hồ, nhẹ phiêu phiêu một câu nói, ở bên tai vang lên, cửu nhãn quỷ tế lần nữa khôi phục tầm mắt, nam tử quần áo trắng kia đã đứng ở trước mặt nó. Trong tay đen nhánh trên trường kiếm quanh quẩn màu đen yên trạng thái kiếm khí đã tiêu tan. Không thể nào, không thể nào, ta giấu tốt như vậy, làm sao có thể sẽ bị phát hiện? Cửu nhãn quỷ tế thanh âm nói chuyện càng ngày càng yếu. Một cái phản hư cay kê cũng muốn theo dõi ta. Thật coi ta An Lâm không nhấc nổi đau sao? An Lâm không nhịn được cười ra tiếng. Cửu nhãn quỷ tế, ngoặc kép, nó vào giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ. Bá bá vẫn là bá bá. Coi như bây giờ An Lâm là đang ở hư linh tộc địa bàn, cũng vẫn là nó không thể dẫn đến tồn tại. Phốc suy, trên mặt đất kia đen thùi thân thể, trong lúc bất chợt chia năm xẻ bảy, 9 đại con mắt càng là trực tiếp nứt ra, sau đó nát bấy. A, cửu nhãn quỷ tế ở trong tiếng kêu thảm tan tành mây khói. Hư linh tộc đệ nhất điều tra người, cứ như vậy bị An Lâm một kiếm trong nháy mắt miểu sát. An Lâm lắc đầu một cái, phảng phất là một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Thu kiếm xoay người rời đi. Hướng bán thần di thể đi tới, ta hành tung rất có thể đã bị tiết lộ, là thời điểm nắm chặt tốc độ a. Cửu nhãn quỷ tế thực ra coi như không tệ, trước An Lâm thật không có phát hiện nó, An Lâm cũng là đang hấp thu bán thần hồn lực tinh hoa trước. Nhất thời nổi dậy, dùng thông thiên nhãn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, muốn loại bỏ một chút an toàn tai họa ngầm. Chủ yếu là nhìn chung quanh một chút có hay không cạm bẫy hoặc là mai phục. Sau đó cửu nhãn quỷ tế liền bi kịch. Bất quá đi vào nhìn một cái. Cái này bán thần thật đúng là lớn a. An Lâm ngẩng đầu nhìn trước mắt tựa như to lớn thành trì một loại thân thể. Thật không biết nửa giờ có thể hay không hút xong. Thân thể của hắn chịu được à? Không khỏi. Hắn liền nghĩ tới ăn Thái Dương một lần kia. Thân thể không chịu nổi. Khí hải có thể được a? Hệ thống sẽ không phát bố chân chính vô giải nhiệm vụ. Nếu là ngươi cảm thấy vô giải, kia chỉ là không có tìm đúng đường. Tính toán một chút, đi một bước nhìn một bước đi. Liệu ám hoa minh lại một thôn đây? An Lâm vứt bỏ nghĩ bậy, bước nhanh hướng bán thần di thân thể đi tới. Xúc địa thành thốn, một bước 10 dặm, rất nhanh liền tiến vào bán thần di thân thể trong vòng 100 dặm. Cũng là vào lúc này, một loại rất cảm giác kỳ diệu bao phủ toàn thân. Hắn thần hồn trong lúc bất chợt cảm giác phi thường thoải mái. Giống như có một cái tay, không ngừng xoa bóp thần hồn, làm cho cả thần hồn cũng thập phần sảng khoái, thập phần hưng phấn. A, ân, tại sao có thể như vậy? An Lâm cả người run rẩy, một loại cực hạn thoải mái cảm. Để cho hắn thể xác và tinh thần phảng phất cũng không phải là đến ngoài 9 tầng mây. Hắn biết loại lực lượng này có hại vô ích, muốn dùng sức mạnh đi ngăn cản này cổ không biết đến từ đâu lực lượng. Nhưng mà lực lượng kia mất tâm vô hình, phảng phất mảnh thiên địa này vốn nên như thế như thế. An Lâm tiếp tục đi tới, nhưng càng tiến tới, thần hồn lại càng thoải mái. Càng để cho người ta không cầm được. Không được, tiếp tục như vậy nữa. Ta sẽ. Hắn lại đi tới hơn 10 dặm. Hai chân đã phát run như nhũn ra. Trên mặt càng là có khác thường đỏ ửng. An Lâm thề, hắn cho tới bây giờ không có như vậy thoải mái quá. Coi như là trang bức, cũng chưa từng nắm giữ quá loại này thẳng tới linh hồn thoải mái cảm. Đây là một loại cái dạng gì lực lượng? Đây rốt cuộc là một loại gì dạng lực lượng? An Lâm hai con ngươi dần dần trở nên mê ly. Nhìn trước mắt cách đó không xa màu sắc sặc sỡ to lớn thi thể. Tầm mắt trở nên mông lung. Hắn có một loại xung động. Đó chính là ở lại chỗ này. Vĩnh viễn ở lại chỗ này. Sau đó vĩnh viễn thoải mái đi xuống. Đây là thẳng tới linh hồn thoải mái cảm a, phảng phất toàn thân cũng phiêu một cái dạng, không chỉ có hai chân mềm nhũn, toàn thân cũng mềm nhũn, dường như muốn hoàn toàn rót ở ôn nhu hương bên trong. Không, không được, ta phải kiên trì. An Lâm cắn chót lưỡi, định dùng cảm giác đau đi xua tan loại này thần hồn thoải mái cảm. Kết quả hắn lại có một loại vừa đau lại thoải mái cảm giác kỳ diệu. An Lâm cắn răng lại đi tới 10 dặm, khoảng cách bán thần di thể còn có 10 dặm tả hữu khoảng cách. Nếu như dùng tới xúc địa thành thốn không gian thuật pháp, một bước là có thể tiếp xúc bán thần di thể, nhưng An Lâm đã không cách nào dùng tới thuật pháp rồi. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp té xuống, hừ hừ. Thật là thoải mái, An Lâm nằm trên đất mở miệng lẩm bẩm, toàn bộ thân hồn đều tại run rẩy, phảng phất bị mỗ cổ lực lượng cuồng vén đến, khiến nó thẳng tới sảng khoái cao chiều, thân thể cũng đi theo run lên một cái, là, quá trình này một chút không thống khổ, quá đã, An Lâm trực tiếp bị sảng đến mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Khổng lồ bán thần di thân thể yên lặng nằm lại trên vùng đất. Thả ra kỳ dị quang mang. Phảng phất ở không tiếng động cười nhạo An Lâm không biết tự lượng sức mình. An Lâm cũng rốt cuộc biết nhiệm vụ này ẩn núp độ khó. Đây là một cái ẩn chứa đặc thù quy tắc địa phương. Một cái có thể làm cho hết thảy sinh linh sau khi tiến vào. thần hồn trở nên cực độ sảng khoái địa phương, tạo thành hết thảy các thứ này nguyên nhân, rất có thể chính là chỗ này cụ bán thần di thân thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.